Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 198, rút lui trái cây lực lượng. Một cái quỷ dị quả thực chính là chợt xuất hiện tại trước mặt mọi người. Quả thực bên trên, rậm rạp chẳng chịt hiện đầy quỷ dị văn lộ. Cái này cái trên thế giới không tồn tại như vậy quái dị quả thực, mà có thể tạo ra kỳ lạ như vậy trái cây. Chỉ có ác ma, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn tròn con mắt nhìn chằm chằm viên này kỳ diệu quả thực. Theo sau chính là không hẹn mà cùng thốt ra. Trái ác quỷ, nơi đây làm sao sẽ xuất hiện trái ác quỷ? Người ở chỗ này không có một không phải mờ mịt. Trái ác quỷ, có trên biển ác ma hóa thân, biệt danh. Kỳ xuất sinh phi thường thần bí. Không có ai biết chúng nó từ cái gì địa phương xuất hiện. Cũng không người nào biết chúng nó đến từ phương nào. Thế nhưng chỉ biết, trái ác quỷ, trải rộng các nơi trên thế giới. Đồng thời sau khi uống, phải nhận được ác ma lực lượng. Tỷ như Siki the Golden Lion, Ino hưởng lôi quả thực liền là như thế. Thế nhưng ngược lại, ở thu được cường đại kỳ diệu lực lượng đồng thời, sẽ thu được biển khơi chớ chú. Năng lực trái ác quỷ giả rơi xuống biển hoặc là ngâm vào trong nước sẽ toàn thân vô lực. Thế cho nên không cách nào bơi cùng phát động năng lực mà chết đuối. Chính là chỗ này chủng kỳ diệu trái ác quỷ, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Muốn nói bọn họ không khiếp sợ đó là không có khả năng. Nhưng mà Shiva thấy như vậy một màn lại nhếch miệng cười. Quả nhiên cùng ta đoán giống nhau a. Shiva giơ tay lên. Trên lòng bàn tay bỗng nhiên truyền ra một cỗ sức hấp dẫn thật lớn. Vạn tượng thiên dẫn, soạt một tiếng, viên kia trái ác quỷ lập tức rơi xuống Shiva trong tay. Viên này trái ác quỷ lấy dứa vì ngoại hình. Mặt trên rậm rạp chẳng chịt hiện đầy quỷ dị hình xoắn ốc văn lộ. Đây chính là tự lành trái cây a. Một mặt nói, Shiva cầm trái ác quỷ chậm rãi đi về phía dâu trắng hai phương hướng. Chứng kiến Shiva đi tới, anh vội vã tránh ra, đứng ở một bên. Shiva lập tức đem dâu trắng hai trên người hải lâu thạch xiềng xích cởi ra. Chậm rãi rút ra bên hông hắn nhị đại quỷ triệt. Không chút suy nghĩ trực tiếp hướng về phía dâu trắng hai lồng ngực một đao lấy xuống. Phốc thử một tiếng, kèm theo thân thể bị cắt thanh âm. Tiên huyết trong nháy mắt từ dâu trắng hai cái kia to mập trong thân thể phún ra ngoài. Đồng thời, bởi vì bị đau, dâu trắng hai cũng từ trong hôn mê bỗng nhiên thức dậy. Ngay sau đó chính là truyền ra hét thảm một tiếng. A a a a a a a. Tốt, thật đau a, hắn gắt gao che cùng với chính mình lồng ngực. Không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Đồng thời nhìn Shiva, đặc biệt Shiva cầm trên tay còn đang không ngừng nhỏ máu đao kiếm. Dâu trắng hai trong con mắt lóe ra một tức giận. Lại là ngươi, ngẫu muốn giết ngươi, tuyệt đối phải giết ngươi. Dâu trắng hai thuận thế muốn cầm từ bản thân thái đao. Lại phát hiện thái đao không phải ở bên cạnh mình. Vì vậy liền trực tiếp quơ nắm tay hướng phía Shiva hung hăng đập xuống. Shiva không tránh không né. Đối mặt dâu trắng hai quyền anh, một tay buông lỏng đỡ, không có chút nào cố sức. Vẻ này dị thường lực lượng không thấy a. Hiện tại lực lượng của ngươi tối đa cũng liền hơn 100 triệu hải tặc thực lực. Đồng thời, Shiva nhìn dâu trắng hai lồng ngực, cái kia không ngừng chảy lấy máu tươi vết thương, cũng không có giống như phía trước như vậy khôi phục lại. Quả nhiên, trái ác quỷ bởi vì rút lui trái cây năng lực mà bị chia lìa đi ra. Shiva lẩm bẩm nói, lập tức con mắt khẽ híp một cái, có chút bỗng nhiên phát lực, nắm được dâu trắng hai nắm đấm, răng rắc, xương cốt tiếng ma sát truyền đến, cổ lực lượng kia để dâu trắng hai biến sắc, không đợi dâu trắng hai phản ứng. Shiva trực tiếp một cước đá vào dâu trắng hai trên bụng của. Trực tiếp bị Shiva đá té xuống đất, soạt một tiếng, đen nhánh Susanoo cánh tay trong nháy mắt từ Shiva phía sau kéo dài ra. Sau đó bắt lại dâu trắng hai cái kia to mập thân thể. Lần thứ hai đem dâu trắng hai đã khống chế đứng lên. Anh, còn có chuyện gì? Giải trừ năng lực, Shiva bình tĩnh nói, anh vẻ mặt nghi hoặc. không biết Shiva hiện tại đang làm những gì. Thế nhưng bất đắc dĩ hơn, nàng lập tức đem chính mình rút lui trái cây năng lực tiếp xúc. Tiếp xúc năng lực sau đó, dâu trắng hai thân thể lập tức khôi phục phía trước trạng thái. Đồng thời, đặt ở Shiva thủ bên trong cái kia phút chốc trái ác quỷ cũng trực tiếp biến mất ở Shiva trong lòng. Bàn tay, tiêu thất, trái ác quỷ tiêu thất. Cái gì? Chẳng lẽ nói người nữ nhân này năng lực? Siki the Golden Lion hết sức rõ ràng sửng sốt một chút, khóe miệng ngậm xì gà đều trực tiếp rơi xuống đất. Cực kỳ hiển nhiên, đối với suy đoán của mình hắn cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Mà chính là tại bọn họ khiếp sợ đồng thời, bị Shiva Susanoo nắm dâu trắng hai bỗng nhiên phát sinh một tiếng chấn nộ rít gào. Đem ngẫu buông ra, ngẫu muốn đánh chết ngươi. Răng rắc dâu trắng hai toàn thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ dị thường man lực. Shiva Susanoo cánh tay dĩ nhiên xuất hiện một nhẹ nhẹ khe hở. Chỉ một lúc, dâu trắng hai trên đầu nổi gân xanh. Sau đó trực tiếp tránh thoát Susanoo ràng buộc. Đồng thời, Shiva cũng phát hiện, trên lồng ngực của hắn vết thương đã chợt tiêu thất. Tự lành trái cây năng lực lại đi trở về. Thấy vậy, Shiva cười ha ha. Rút lui quả thực, nhất định chính là bác một dạng tồn tại a. Cũng không biết, trái ác quỷ được ăn sau đó còn cũng không thể được trở lại bản tôn trong cơ thể đâu. Shiva hào cười trong lúc đó. Dâu trắng hai lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Shiva trước mặt. Hướng về phía Shiva một quyền bỗng nhiên dưới trướng. Shiva sắc mặt đông lại một cái. Giơ tay lên ngăn cản. Đồng thời che phủ đen nhánh Busosoku khí phách. Busosoku tầng thứ 3 vũ trang biến hóa giáp. Một tiếng trống vang lên, kèm theo nổ vang rung trời. Toàn bộ cung điện đều phát thành to lớn rung động. Shiva đất đai dưới chân trong nháy mắt lõm xuống dưới. Bầy biện ra to lớn mạng nhện ra nẻ. Khá lắm, cái này to con lực lượng thật lớn. Thấy như vậy một màn, Siki the Golden Lion cũng không nhịn được phát sinh một tiếng kinh ngạc. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.